Gia gia, đại pháo của ông có thể bán được bao nhiêu tiền? Chắc có thể bán được khoảng mấy vạn kim tệ đấy. Phụt. Sở Thiên chợt phun nước quả hắn vừa uống ra, phóng mắt tìm theo hướng giọng nói ấy. Phía dưới phòng khách quý bây giờ đang có một đôi ông cháu địa tinh đang ngồi ở một góc không bóng người. Trong danh sách của Sở Thiên lại hiện ra loại chiến thần pháo ma pháp ấy. Nói như vậy, địa tinh lão đầu ở chỗ đó chính là người chế tạo chiến thần pháo. Nghĩ tới đây, Sở đại thiếu gia nheo mắt cười. Chào mọi người. Chính lúc Sở Thiên đang nghĩ cách làm sao để lừa lấy chuyên gia súng đạn này, quốc vương của Tư Khoa Đặc, Thác Ni đã đi lên mục đấu giá, bắt đầu phát biểu lời chào mừng trước khi đấu giá. Sau một hồi dài dòng bày tỏ, Thác Ni nói, hiện tại buổi đấu giá chính thức bắt đầu, vì để cảm tạ các vị, vật đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay sẽ do ta đích thân chủ trì đấu giá. Không hổ là quốc vương của vương quốc thương nghiệp, ngay việc làm ăn cũng tự mình làm. Sở Thiên hào hứng đánh giá cách biểu diễn của Thác Ni. Khụ khụ. Thác Ni háng giọng rồi lớn tiếng nói, theo truyền thống các buổi đấu giá của Hoàng gia Tư Khoa Đặc, trình tự buổi đấu giá sẽ bắt đầu từ vật đấu giá có giá trị thấp nhất. Hiện tại, mời mọi người nhìn. Theo giọng nói của Thác Ni, mấy binh sĩ đang khiêng một khẩu đại pháo ra mục đấu giá. Thác Ni nói, ha ha, thật ra vật đấu giá đầu tiên là bức vẽ thiết kế của một loại pháo ma pháp. Đây chỉ là mô hình của nó. Nói rồi, Thác Ni chỉ vào khẩu đại pháo giới thiệu, nếu như chế tạo theo bức vẽ thiết kế này, đại pháo thực thụ sẽ còn lớn hơn phòng đấu giá này. Ha ha! Phòng đấu giá bỗng vang lớn tiếng cười nhạo ầm ĩ, một khẩu đại pháo ma pháp còn lớn hơn phòng đấu giá ư? Đây thật là một câu chuyện hài hước nhất trên đại lục. Sở Thiên cũng cười, có điều hắn là đang hưng phấn vì mọi người không biết nhìn hàng. Chiến thần pháo của Khải Tát chính là còn to hơn cả phòng đấu giá này. Có điều uy lực của nó quá lớn, mang theo một lực phản chấn cũng không kém phần dữ dội. Sau khi khai pháo, kẻ địch sẽ bị bắn tan xác pháo, nhưng những người khai pháo và quân đội vận hành pháo phía sau cũng bị chấn động chết dưới lực phản chấn đó. Ngoài ra, phải cần những người có pháp lực cao, ít nhất cần tiềm lực của ba đại ma đạo sư để yểm trợ, hoặc nói là chiến thần pháo chính là một cấm chú cần dùng ba đại ma đạo sư và vô số tính mạng của binh sĩ bình thường đổi lại. Vì vậy chiến tranh ở Khải Tát cũng không dễ gì để sử dụng nó cả. Bộp bộp, Thác Ni gõ vào bàn, dập tắt tiếng cười nhạo. Mọi người yên lặng, chủ nhân của bức vẽ thiết kế này đảm bảo đại pháo được tạo ra dựa theo bức thiết kế này, uy lực có thể sánh ngang với cấm chú. Ha ha, đại pháo có thể phóng thích cấm chú. Nếu có thứ này thật, vậy còn cần pháp thần làm gì? Tiếng cười nhạo lần nữa lại vang lớn trong cả phòng đấu giá. Bởi vì người chủ trì đấu giá hiện tại là Thác Ni, nên rất nhanh sau đó mọi người đã cố nhịn những tiếng cười của mình. Thác Ni tiếp tục nói, do chủ nhân của bức vẽ thiết kế không chịu tiết lộ thân phận, hơn nữa chỉ cung cấp một mô hình, nên người trung gian đưa ra bức thiết kế này đưa giá thấp nhất trong số vật đấu giá. Nói rồi, Thác Ni vươn một cánh tay, giá của nó là 1.000 kim tệ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên không biết nên khóc hay nên cười. Vũ khí mạnh nhất của đế quốc Khải Tát chỉ đáng giá 1.000 kim tệ. Nếu để Lô Địch Tam Thế biết được, vậy mà không tức chết sao? Mọi người bắt đầu ra giá đi. Thác Ni bắt đầu cho đấu giá. Lặng như tờ, phòng đấu giá đã im lặng rất lâu. Ha ha, Thác Ni từ tốn cười. Sao rồi, không ai tin có loại pháo ma pháp này ư? Người trong phòng đấu giá cũng có người tin có loại pháo này. Chiến trường thì rộng, vạn cổ pháo có thể so với cấm chú. Vậy cho dù có vật này tồn tại thật, dùng nó cần phải có bao nhiêu pháp lực? Một pháp thần có đủ không? Nếu chỉ có pháp thần mới có thể dùng nó, vậy người có trong tay pháp thần còn lưu tâm đến khẩu đại pháo này không? Với cách nghĩ này, kết quả không ai muốn ra giá. 1 vạn kim tệ. Một thương nhân dáng người mập mạp đứng dậy. Ta tin nhãn quang của Thác Ni bệ hạ. Rất hiển nhiên, tên béo này chỉ là muốn vuốt đuôi Thác Ni, chứ không phải muốn mua đại pháo. 1 vạn kim tệ. Ra ra, nhiều tiền quá. Sở Thiên lại nghe thấy tiểu địa tinh nói. Ai, phí dùng để đặt trong phòng đấu giá đã là 1 vạn kim tệ rồi. một tiếng than ngắn thở dài truyền vào tai của Sở Thiên. Sở Thiên nháy mắt ra hiệu cho ba bác tát, thì ý có thể ra giá rồi. 10 vạn kim tệ. Ba bác tát mở miệng nâng giá lên 10 lần, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhìn ba bác tát một cách buồn bực. Ồ, có người ra giá 10 vạn kim tệ. Hai mắt Thác Ni sáng lên, lớn tiếng nói, còn có ai trả giá cao hơn? 100 vạn. Trong phòng khách quý đối diện Sở Thiên, tiếng nói của Tạp Tắc Nhĩ Vương tử vang lên. Làm trò gì đây? Sở Thiên sững người, trong kế hoạch của hắn và Tạp Tắc Nhĩ, không hề có hạng mục này. Ba bác tát, tăng giá. 150 vạn. Ba bác tát cũng lớn tiếng báo ra một giá mới. 200 vạn. Tạp Tắc Nhĩ phía đối diện không hề tỏ ra thua kém. Vương tử điện hạ. Một lão nhân vận hắc vào sau lưng Tạp Tắc Nhĩ đè tay hắn nói. Theo ước định của ngài và Phất Lạp Địch Nặc, hiện tại vẫn chưa phải là lúc diễn kịch mà. Ha ha. Tạp Tắc Nhĩ nhìn thẳng vào Sở Thiên, cười nói. Lão đợi chúng ta mua được bức vẽ đó rồi, lại tiếp tục diễn kịch đi. Tại sao? Lão nhân cau mày hỏi. Ta cũng không biết bức vẽ đó dùng làm gì. Có điều, ta tin Phất Lạp Địch Nặc sẽ không mua một thứ vô tác dụng. Tạp Tắc Nhĩ tự tin nói. 300 vạn. Thú vị lắm. Sở Thiên nheo mắt cười, đích thân đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách quý, giơ pháp trượng trong tay lên nói. 1000 vạn kim tệ. Xì xào. Cả phòng lập tức ồ lên. Mọi người đều biết Phất Lạp Địch Nặc điện hạ có tiền, nhưng không ngờ hắn lại có thể đem 1000 vạn kim tệ để đi mua một bức vẽ thiết kế không có ý nghĩa gì trong thực tế. Hoa, ra ra, 1000 vạn kim tệ là bao nhiêu tiền a? Chiếc đầu nhỏ bé của tiểu địa tinh đã không thể tính toán thêm nữa. Rất nhiều, nhiều vô cùng. Lão địa tinh kích động đứng bật dậy, đăm đăm nhìn Sở Thiên, lẩm bẩm nói. Cuối cùng cũng có người biết phát minh của ta vĩ đại thế nào rồi. Tạp Tắc Nhĩ cũng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên. Có điều hắn đôi chút do dự. Lão sư, tiền của chúng ta còn đủ không? Lão nhân từ từ gật đầu, nhưng lại rất chần chừ. Tạp Tắc Nhĩ hít một hơi thật sâu, sau đó ung dung nói. 1100 vạn. Ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn vào hai người. Tam vương tử của đế quốc Lôi Tư và hiệu tướng của Khải Tát. Hai nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất ở Đông Phương Đại Lục, khiến tất cả mọi người cảm giác được mùi thuốc súng nồng nặc. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bỗng cười một tiếng cổ quái, hạ pháp trượng xuống, than rằng, tài phú của Tạp Tắc Nhĩ vương tử, quả nhiên ta không tài nào so bì. Được rồi, bức vẽ thiết kế đó là của ngươi rồi. Ông chủ, người. Ba bác tát vội nói. Sở Thiên xoay người đi, hé răng cười rồi bước vào phòng khách, nhỏ tiếng thầm nói. Hắc hắc, Tạp Tắc Nhĩ, 1100 vạn tệ này có lẽ là toàn bộ gia tài của ngươi nhỉ? Ha ha, lão tử có thiết kế sư rồi còn cần bản vẽ làm gì? Lỗ Tây Nạp, ngươi nhìn thấy hai con địa tinh phía dưới kia chưa? Sở Thiên chỉ vào ông cháu địa tinh, dùng danh nghĩa gia tộc Phất Lạp Địch Nặc mời họ về đây, khách khí một chút, còn nữa, đừng để người khác nhìn thấy. Được thôi, không có vấn đề gì. Lỗ Tây Nạp ẩn thân hình đi. Thúc thúc, nếu họ không chịu đến thì sao? Kháo, điều này ngươi còn hỏi ta. Sở Thiên cười mắng, mấy chuyện bắt cóc, ngươi làm còn ít sao? Nhớ đấy, đừng trực tiếp mang về doanh địa, tìm một nơi không người trước, dọc đường lưu lại ký hiệu. Sau khi đấu giá kết thúc ta sẽ tìm ngươi. Hắc hắc, hiểu rồi. Một trận gió thổi từ cửa tới. Lỗ Tây Nạp đi ra ngoài. Vương tử điện hạ. Lão nhân vừa rút một thủy tinh tạp ra, vừa cười khổ nói. Hình như chúng ta lại bị Phất Lạp Địch Nặc chơi một vố rồi. Không, ta tin Phất Lạp Địch Nặc thật sự muốn mua bức vẽ đó. Có điều sau khi ta nhúng tay vào, hắn mới nhất thời thay đổi chủ ý bỡn cợt chúng ta. Tạp Tắc Nhĩ mỉm cười. Bức vẽ đến tay rồi, sẽ do lão sư người bảo quản. Đợi khi về lãnh địa của ta rồi sẽ đưa cho thợ chế tạo nghiên cứu. Còn nữa, làm một bức vẽ giả khác tặng cho phụ hoàng và huynh đệ ta. Vâng, vương tử điện hạ. Lão nhân gật đầu rồi ngồi lại lên ghế. Chuyện tiếp sau đó, quay trở lại đúng quỹ đạo mà Sở Thiên và Tạp Tắc Nhĩ đặt ra. Khi đã đấu giá đến thứ cuối cùng, hai người lại tranh giá với nhau, chỉ cần là đối phương muốn, bên còn lại chắc chắn sẽ ngăn cản. Hai người còn thậm chí mất đi phong độ mà mắng nhiếc lẫn nhau. Cuối cùng, đến mức Thác Ni hết lời khuyên nhủ, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận rời khỏi đấu trường. Hộ vệ hai bên chỉ thiếu nước biểu diễn những màn võ thuật đặc sắc. Vở kịch buổi sáng đã hết, Tạp Tắc Nhĩ phải che giấu thực lực trong cả quá trình di chuyển, liền sớm quay về doanh địa chuẩn bị. Còn Sở Thiên thì phải đi gặp nhà khoa học địa tinh, người có thể là nhà khoa học vĩ đại của đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, người thợ địa tinh ngày đã tối dần. Trong một con ngõ nhỏ của thành Mã Lệ Liên, Sở Thiên đã tìm thấy lộ Tây Nạp trong một miếu nhỏ đã bỏ hoang. Đương nhiên, còn có hai ông cháu địa tinh ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lộ Tây Nạp, ngươi sao lại đối đãi với khách của ta như vậy? Vừa bước vào trong miếu, Sở Thiên liền trách tội Lộ Tây Nạp, vì hai ông cháu địa tinh đang bị ép chặt dưới vuốt sắc, dường như đã bị bất tỉnh. Hắc hắc, thúc thúc, lão già này không chịu đến, ta liền. Lộ Tây Nạp há to miệng cười. A mờ, làm tốt lắm. Dù gì lão địa tinh cũng đã ngất đi rồi, vậy thì Sở Thiên cũng không cần thiết phải giả làm người tốt nữa. Về nhà rồi thì tìm Sắt Lâm Na Thẩm Thẩm lĩnh thưởng. Đa tạ thúc thúc. Lộ Tây Nạp cười hì hì cảm tạ rồi lui về một bên. Ở gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, địa vị của Lộ Tây Nạp vô cùng đặc biệt. Trên danh nghĩa, hắn không phải ma sủng của Sở Thiên mà là thân thích. Tuy địa vị của Lộ Tây Nạp cao như vậy, nhưng cũng mất đi cơ hội lãnh tiền lương như những ma sủng khác. Ba bác tát đã làm cho lão địa tinh tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, lão nhân bèn ôm chặt cháu mình, co rúm lại trốn vào góc tường, nói, các người làm gì vậy? Cầu xin các ngươi tha cho ta chỉ là một địa tinh vô dụng thôi. Sự nhát gan của địa tinh quả là danh bất hư truyền, có điều như vậy thì dễ làm việc hơn nhiều. Sở Thiên nheo mắt cười nói, địa tinh vô dụng ư? Ha ha, người thiết kế chiến thần pháo sao lại vô dụng được? Chiến thần pháo, ta không biết chiến thần pháo nào cả. Lão địa tinh mù mờ lắc đầu, đồng thời ôm chặt người cháu của mình trong tay. Sở Thiên trầm ngâm một lát, cười nói, khẩu đại pháo được giấu dưới thành bàng bối của đế quốc Khải Tát ngươi còn nhớ không? Đừng nói với ta ngươi không biết. Hừ. Ba bác tát chợt hừ nhạt một tiếng, hung tợn nói, nếu ngươi nói dối, vậy thì ta sẽ biến người thành một khô lâu địa tinh. Ngươi nói là đại pháo cấm chú La Mật Âu sao? Lão địa tinh bỗng kêu to, cứu tôi với. Ngươi kêu đi, kêu to vào, có điều kêu nát họng rồi cũng vô dụng thôi. Ba bác tát âm hiểm cười, ngôi miếu hoang này đã bị ta yểm kết giới ma pháp, sẽ không ai nghe được ngươi kêu cứu đâu. Ta, phịch, lão địa tinh quỳ phịch trước mặt Sở Thiên, cầu xin thảm thiết, đại nhân, ta biết ngài là đại nhân vật, cầu xin ngài đừng làm khó tên ti tiện địa tinh như ta. Sở Thiên yên lặng gãi đầu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ lão tử nhìn giống người xấu lắm à? Ngươi không cần sợ, thành thực trả lời ta sẽ tha cho các ngươi đi. Sở Thiên thử thay đổi hình tượng phản diện của mình, có điều, dường như không có kết quả gì. Đại nhân, ngươi muốn giết thì giết ta đi, chỉ xin ngươi tha cho cháu của ta. Hu hu, lão địa tinh bỗng bị dọa đến khóc giống lên. Lộ Tây Nạp, ngươi hỏi hắn đi. Sở Thiên chán nản lắc đầu, gọi Lộ Tây Nạp qua, nghiệp vụ của Hắc Bang vẫn là Lộ Tây Nạp thành thục hơn. Được rồi. Lộ Tây Nạp bổ đến lão địa tinh, một chân nhấc tiểu địa tinh lên, một chân khác ấn vào cổ lão địa tinh, nói, ngươi tên gì? Lộ Tây Nạp đưa tiểu địa tinh đến bên cạnh mồm mình, hừ hừ, hy vọng ngươi trả lời trước khi ta ăn thịt cháu của ngươi. Tề Bách Lâm. Lão địa tinh run rẩy trả lời, ngươi nói láo. Ba bác tát nói, Tề Bách Lâm là một người thợ địa tinh của nghìn năm trước. Phi thuyền Tề Bách Lâm là do hắn chế tạo ra. Ta thật sự tên là Tề Bách Lâm. Tề Bách Lâm mà ngươi nói là tổ tiên của ta. Những người thợ giỏi nhất trong địa tinh chúng ta đều tên Tề Bách Lâm. Lão địa tinh bị dọa sợ đến phát khóc. Địa tinh, trừ lúc 1.000 năm trước khi chế tạo phi thuyền và pháo ma pháp đã có một thời đoạn huy hoàng ra, thời gian khác cơ hồ đều gắn với danh từ ti tiện vô danh. Cùng với việc người thợ nhân loại có thể mô phỏng chế tạo ra sản phẩm của địa tinh rồi, chúng càng bị lãng quên ở một góc xó của đại lục, cho nên ngay cả ba bác tát cũng chưa hề nghe qua. Tề Bách Lâm là cách gọi chung của tất cả những người thợ địa tinh vĩ đại nhất dùng. Chiến thần pháo của đế quốc Khải Tát có phải là ngươi chế tạo không? Lộ Tây Nạp tiếp tục hỏi. Nó không gọi là chiến thần pháo, tên của nó là đại pháo cấm chú La Mật Âu. Tề Bách Lâm bỗng rướn cổ hét lớn một câu, sau đó lại co rụt đầu lại, nói, đó cũng là do tổ tiên ta chế tạo ra. Tổ tiên của ngươi? Sở Thiên nhíu mày lại, thì ra tưởng là tìm được một nhà khoa học, nhưng không ngờ rằng Tề Bách Lâm chỉ là hậu đại của nhà khoa học thôi. Ông chủ, Tề Bách Lâm chắc không nói dối. Ba bác tát thông qua Sở Thiên kể lại cũng hiểu được chuyện chiến thần pháo. Chiến thần pháo mất trăm năm trước đã xuất hiện ở đế quốc Khải Tát rồi, còn tuổi thọ của địa tinh cũng chỉ có mấy chục năm. Con mẹ nó, uổng phí sức lực rồi. Sở Thiên mắng, sớm biết thế này thì đã tranh bằng được bức vẽ đó với Tạp Tắc Nhĩ rồi. Sở Thiên nhìn nhận, chuyện đã rất rõ ràng, tổ tiên của Tề Bách Lâm đã nghiên cứu chế tạo ra chiến thần pháo, đến đời Tùng Bách Lâm này. Hắn nghèo đến nỗi dùng bức vẽ thiết kế của tổ tiên bán đi lấy tiền. A, ta nhớ ra rồi, ta đã gặp ngươi trong buổi đấu giá, ngươi chính là tế tự Phất Lạp Địch Nặc. Tề Bách Lâm mắt chợt sáng lóe lên, hưng phấn nói, may nhờ có điện hạ, bức vẽ thiết kế của ta mới có thể bán được 1.100 vạn kim tệ. Không đúng rồi, thánh tế tự sao có thể bắt cóc ta? Xong rồi. Tề Bách Lâm sắc mặt u ám lại, xong đời rồi, thánh tế tự bắt cóc địa tinh là một bí mật lớn, các ngươi nhất định sẽ giết ta diệt khẩu, hu hu, lần này chết chắc rồi. Sở Thiên bị trí tưởng tượng của Tề Bách Lâm làm cho dở khóc dở cười, Sở Đại Thiếu Gia tuy không phải là người tốt, nhưng chuyện giết người diệt khẩu vẫn không thể làm được. Điện hạ, ta cầu xin ngươi, sau này hãy giết ta được không? Kim tệ trong buổi đấu giá hôm nay đều cho ngươi. Tề Bách Lâm đang thảm thiết van xin lần cuối. Ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến đời thứ hai của La Mật Âu được chế tạo ra thôi. Đời thứ hai của La Mật Âu là thứ gì? Sở Thiên nheo mắt lại hỏi. Khẩu pháo ma pháp ấy của đế quốc Khải Tát là tổ tiên của ta tạo ra từ mấy trăm năm trước. Tuy uy lực rất lớn, nhưng vẫn còn có nhiều khuyết điểm trên cơ sở đã có của tổ tiên. Ta đã đem thiết kế của đại pháo cấm chú La Mật Âu cải tiến thành đời thứ hai La Mật Âu. Ngươi nói bản vẽ thiết kế đó là do ngươi làm. Sở Thiên sững người hỏi. Đúng vậy. Tế Bách Lâm nói. Ta đã thu nhỏ thể tích của thân pháo, cải tiến lại rãnh ma pháp, còn thêm vào lớp kim cương dày bóng ở bệ pháo, để giảm thiểu lực phản chấn về phía sau. Có điều, phát minh vĩ đại nhất của ta là nghiên cứu ra máy chuyển đổi ma pháp. Tề Bách Lâm ngẩng cổ lên tự hào. Đời đầu của La Mật Âu ít nhất cần 3 chức nghiệp cấp 8 mới có thể dùng được. Nhưng đời thứ hai thêm vào máy chuyển đổi ma pháp của ta, chỉ cần một đại ma đạo sư thôi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bỗng nhiên hỏi, pháo ma pháp của ngươi, dùng sức của ma thú có được không? Điều này, Tề Bách Lâm do dự một hồi, nói, ta cần phải thí nghiệm đã, nhưng có lẽ là được. Nghĩ cách để dùng những tinh hạch dùng tiền mua được để động pháo, đây mới là ước nguyện ban đầu khi Sở Thiên mua bức vẽ thiết kế ấy. Chiến thần pháo của đế quốc Khải Tát có hai khuyết điểm lớn, một là tiêu hao pháp lực lớn, một lần bắn pháo là vắt kiệt sức của ba đại ma đạo sư, hoặc là một lượng lớn các ma pháp sư trung sơ cấp, hai là lực phản chấn của nó quá mạnh. Sau khi khai pháo ngay cả pháp sư và quân đội vận hành pháo đều bị dội chấn chết. Trong kế hoạch của Sở Thiên, nếu có thể dùng tinh hạch để khai pháo, vậy thì tất cả đều có thể giải quyết, dù gì thì tinh hạch có thể mua được. Còn về lực phản chấn, hắc hắc, Sở Đại Thiếu Gia còn một ma sủng là kim cương mà. Kim cương với sức lực phi thường có thể rời núi lấp biển, khiêng khẩu chiến thần pháo đi khắp nơi phóng bắn cấm chú. Cảnh tượng này là trong suy nghĩ của Sở Thiên sau khi nghe thấy loại chiến thần pháo này. Tại sao ngươi lại bán bức thiết kế đó? Sở Thiên hỏi. Ai, ta cần tiền để mua nguyên liệu nghiên cứu. Tề Bách Lâm đau khổ nói. Ông chủ, từ khi địa tinh chế tạo được pháo ma pháp, công hội pháp thuật sở địa vị của pháp sư bị ảnh hưởng, nên mãi cứ đàn áp họ. Ba bác tát nhỏ tiếng giải thích bên tai Sở Thiên, các nước trên đại lục đều nghiêm cấm bán các vật phẩm ma pháp cho địa tinh. Hiện tại Tề Bách Lâm cần nguyên liệu để nghiên cứu, chỉ có thể từ chỗ thương nhân mua lại với giá cao, e rằng chính vì vậy mà hắn mới bất đắc dĩ bán bản thiết kế ấy. Thì ra là nhà khoa học bị áp bức, để tiếp tục nghiên cứu phải chịu đựng đau khổ bán đi thành quả nghiên cứu của mình. Nghĩ đến đây, Sở Thiên nheo mắt cười, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bỗng đưa một tay về phía Tề Bách Lâm, thân thiết nói, Tề Bách Lâm tiên sinh thân mến, xin hãy gia nhập vào gia tộc Phất Lạp Địch Nặc đi. Ngươi nói gì? Tề Bách Lâm thoáng ngây người. Khụ khụ. Không cho cơ hội để Tùng Bách Lâm nói, Sở Thiên dùng một giọng điệu có sức dụ dỗ lớn nhất nói, gia nhập vào gia tộc của ta, ngươi sẽ có một nguồn kim tệ vô tận và nguyên liệu để nghiên cứu, có thể tiếp tục những phát minh vĩ đại của ngươi. Cháu của ngươi cũng có thể có một cuộc sống như một vương tử. Thế nào, chức vị công tượng của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc ngươi có hài lòng không? Tề Bách Lâm ngây người nhìn Sở Thiên, một hồi không nói được gì. Ông chủ, ba bác tát khẽ khàng nhất có thể để nhắc Sở Thiên. Mấy nghìn năm nay, địa tinh đều là chủng tộc ti tiện nhất của đại lục. Ngay cả thú nhân cũng có thể mệnh lệnh được chúng. Ha ha! Sở Thiên hiểu ý của ba bác tát, thể là lấy bổng trưởng của hữu tướng Khải Tát chưa từng dùng qua và huy chương công tước đế quốc từ chiếc nhẫn ma pháp ra, nghiêm giọng nói, thân là hữu tướng đế quốc Khải Tát, nhất đẳng công tước, ta có quyền ban tặng tước vị cho các thành viên gia tộc. Ông chủ, phịch, Tề Bách Lâm quỳ sấp ngay trước mặt Sở Thiên, ôm lấy chân hắn khóc lớn, từ ngày hôm nay, Tề Bách Lâm ta sống là địa tinh của Phất Lạp Địch Nặc, chết làm ma địa tinh của nhà chúng ta. Nói rồi, Tề Bách Lâm ngẩng đầu, cầu khẩn nói, ông chủ, xin hãy mau ban tước vị cho ta sắp không kịp đợi được làm huân tước rồi. Cấp vị huân tước thấp nhất ư? Sở Thiên ngây người một lát, địa tinh đáng thương, đáng ra lão tử muốn ngươi giống ba bác tát, để ngươi làm một bá tước. Lén lút đưa ông cháu Tề Bách Lâm về doanh địa của mình, sau đó giao cho ba bác tát bảo vệ, rồi Sở Thiên bắt đầu chờ đợi Tạp Tắc Nhĩ vương tử. Đêm đó, Tạp Tắc Nhĩ theo lời ước định chuyển doanh địa của mình đến bên cạnh Sở Thiên, trong quá trình họ bận bịu dựng trại. Sở Thiên bỏ pháp bào ra, mặc vào lời nguyền của tử thần, mang theo lộ tây nạp xâm nhập vào doanh địa của Tạp Tắc Nhĩ. Bản thiết kế của đại pháo cấm chú La Mật Âu tuyệt đối không thể rơi vào tay đối thủ, cho nên Sở đại thiếu gia phải trộm nó về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173. Ám sát. Bên ngoài thành Mã Lệ Liên là một vùng cát vàng rộng lớn, nhưng trên bãi cát vàng đó trải khắp bằng những doanh địa của các đại phú hào. Trong đó có 3 doanh địa lập thành một thế chân vạc. Từ trên không nhìn xuống sẽ thấy một hình tam giác được cấu tạo chắc chắn, đó chính là 3 thế lực lớn của Sở Thiên, Tạp Tắc Nhĩ và Bố Luân Đạt, mà doanh địa dựa gần thành Mã Lệ Liên nhất chính là của Tạp Tắc Nhĩ. Trong bóng đêm, Sở Thiên dẫn theo lộ tây nạp lẻn vào tìm kiếm ở trướng của Tạp Tắc Nhĩ. Thúc thúc, tên tiểu tử Tạp Tắc Nhĩ kia thật là cẩn thận, các lều trướng trong doanh địa đều giống nhau. Lộ tây nạp nhỏ tiếng oán thán. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Sở Thiên hạ thấp giọng cảnh cáo lộ tây nạp. Đừng quên lần trước khi ngươi ẩn thân, Tạp Tắc Nhĩ từng phát hiện ra ngươi. Vốn ra Sở Thiên không muốn mang theo Tạp Tắc Nhĩ đi trộm bức vẽ thiết kế kia, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn nên mang theo nó. Một là vì Sở Thiên tuy có cái hư danh liệt vũ sát thần, nhưng lực công kích lại chẳng ra làm sao, mang theo U Minh Lang cấp 8 thì sẽ an toàn thêm một chút. Mặt khác, những chuyện như trộm đồ của người khác Sở Thiên không hề có kinh nghiệm, còn lộ tây nạp lại sớm trở thành người trong nghề rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tên tiểu tử Tạp Tắc Nhĩ thật quá giảo hoạt, vầng trăng đỏ đã lên cao, nhưng Sở Thiên vẫn chưa tìm được. Doanh địa của Tạp Tắc Nhĩ không những rất lớn, hơn nữa tất cả các lều trướng đều giống hệt nhau, điều này khiến Sở Thiên cũng hết cách. Lỗ Tây Nạp, ngươi có cách gì không? Sở Thiên hỏi. Lúc này đây phải cần hỏi ý kiến của chuyên gia rồi. Trước đây ta chưa hề gặp phải tình huống này. Lỗ Tây Nạp nghĩ một lát rồi nói. Hay là ta tạo ra chút tiếng động, dụ Tạp Tắc Nhĩ từ trong trướng ra, sau đó thúc thúc người thừa cơ lẻn vào. Cũng được, chúng ta. Sở Thiên còn chưa nói hết thì đã bị ngắt lại. Một đốm lửa ma pháp bay vọt lên trời, tiếp theo đó là tiếng chém giết ầm ĩ từ xa truyền lại. Có lẽ là vị phú hào nào đó bị ám sát, hoặc là đang đi ám sát người khác. Có điều, Thành Mã Lệ Liên trong bóng đêm đã quen với không khí này. Lão sư, đó là doanh địa của Tề Cách đúng không? Chính lúc Sở Thiên lần tìm Tạp Tắc Nhĩ khắp nơi mà không thấy, hắn lại bị ngọn lửa ma pháp kia dụ ra từ trong một lều trướng không hề thuận mắt. Có điều đằng sau có một lão nhân vận hắc bào đi theo. Từ khi đến đây, Tề Cách hình như không có đêm nào được ngủ ngon giấc. Ha ha. Hừ, chính là Tề Cách. Lão sư của Tạp Tắc Nhĩ cười nhạt một tiếng, nói, những năm gần đây, Tề Cách lợi dụng các quán rượu rải rác khắp nơi để bán Mã Lệ Liên, cắt đứt đường tài lộc của không ít người. Người muốn giết hắn tất nhiên cũng nhiều thôi. Tề Cách bán độc phẩm, Sở Thiên nhếch mép cười. Đây đúng là một tin tức lớn. Vỗ lưng của Lộ Tây Nạp, thì ý nó trốn ra xa một chút. Bởi vì Tạp Tắc Nhĩ đã từng phát hiện Lộ Tây Nạp ẩn thân. Sau đó, Sở Thiên khe khẽ chui vào lều trường mà Tạp Tắc Nhĩ vừa bước ra. Soạt. Bỗng nhiên, ngay lúc đi qua người Tạp Tắc Nhĩ, Sở Thiên lại cảm giác bên tai có một cơn gió lạnh vụt qua. Thần kinh vượt mức người thường cũng lập tức bị căng phồng lên. Có nguy hiểm. Sở Thiên trong lòng thất kinh, dưới sự huấn luyện của ảnh hắn đã biết được, cảm giác này chứng tỏ một điều, chết chóc, sắp bắt đầu, không còn muốn bước vào lều trướng nữa. Sở Thiên dựa vào trí nhớ đi ngược lại về bên cạnh Lộ Tây Nạp, dùng chân đá nhẹ vào Lộ Tây Nạp, thì ý nó không được lên tiếng, sau đó Sở Thiên nhìn lại bốn hướng, không có ai, đại doanh vẫn tĩnh mịch như vậy. Tuy không biết trong đó ẩn chứa sức mạnh gì, nhưng xem ra, chỉ có Tạp Tắc Nhĩ và lão sư của hắn đang nói chuyện. Sở Thiên cảm giác được khí tức của nguy hiểm ngày càng nồng nặc. Sát thủ đang ở đây, chẳng lẽ là đạo tặc cao cấp? Sở Thiên thầm suy nghĩ, thuẫn. Bất chợt, hắc bào lão nhân quát lớn một tiếng, ngay lập tức, một chiếc thuẫn sắt chặn ngay trước mặt Tạp Tắc Nhĩ. Keng, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Trên tấm thuẫn xuất hiện một vết lõm, nhưng hung khí thì lại không xuất hiện. Đạo tặc cao cấp. Tạp Tắc Nhĩ rút bội kiếm ra, quát lên, có thích khách. Cảnh giới. Trong lều trướng, dưới mắt đất và cả trên trời không ngừng xuất hiện các cao thủ và ma thù, từng đoàn bảo vệ quanh Tạp Tắc Nhĩ. Vương tử, có cần thông báo cho Phất Lạp Địch Nặc không? Chờ thêm chút nữa. Tạp Tắc Nhĩ lạnh nhạt nói. Một đạo tặc cao cấp vẫn chưa là gì. Dường như đang phản bác lại sự khinh miệt của Tạp Tắc Nhĩ. Một tia sáng trắng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Phá. Tạp Tắc Nhĩ hét lớn rồi lật kiếm một cái. Trong không trung tạo ra một vết tách rời. Nuốt chửng tia sáng trắng. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại. Tiết mục này hắn đã quá quen thuộc rồi. Vung kiếm rạch không gian. Chiêu này Bố Lãng đã từng dùng với Sở Thiên. Kiếm trận, Tạp Tắc Nhĩ thoát khỏi nguy hiểm nhưng không hề buông lỏng cảnh giác, giơ tay đâm bội kiếm ra. Nơi vừa phóng ra tia sáng trắng bỗng xuất hiện vô số các thanh trường kiếm. Tiếp theo, cả bầu trời đao kiếm bắt đầu đâm loạn vào nhau. Lão sư, chuyện gì vậy? Qua một lúc lâu, trong bầu trời không xuất hiện bất cứ thay đổi nào. Tạp Tắc Nhĩ quay sang hắc bào lão nhân lạnh lùng hỏi, không phải người nói. Kiếm trận của ta là nhanh nhất đại lục sao? Kỳ lạ. Lão nhân chau mày lại. Kiếm trận của ngươi là xuất hiện trong không gian. Chẳng lẽ tốc độ di chuyển của tên đạo tặc này còn nhanh hơn cả không gian sao? Kiếm trận có thể xuyên qua không gian. Sở Thiên thất kinh. Chẳng lẽ Tạp Tắc Nhĩ giấu kiếm trận ở không gian bên cạnh mình. Đợi đến lúc dùng. Sẽ trực tiếp triệu hoán ra. Con mẹ nó. vậy thì thực lực của Tạp Tắc Nhĩ quá kinh hồn rồi. Bị học sinh chất vấn sự dạy bảo của mình, Hắc Bào lão nhẫn có chút tức giận, chậm rãi vươn một tay ra. Bản năng cảm giác được có một luồng khí lạnh, Sở Thiên dắt Lộ Tây Nạp lui ra xa. Trong không khí dần dần hiện lên từng tầng ba động mà mắt thường có thể thấy. Vù! Theo động tác hạ tay của Hắc Bào lão nhân, Sở Thiên chỉ cảm thấy có một luồng sóng khí đang cuồn cuộn lao về phía mình, vội vàng lui lại thêm về phía sau. Sở Thiên tuy đã chạy rất nhanh, nhưng sóng khí còn nhanh hơn. Ai ra? Sở Thiên trợn tròn mắt, khi sóng khí chạm đến người, không hiểu tại sao lại xuyên qua, không hề có bất cứ phản ứng gì, nhưng Lộ Tây Nạp lại không được may mắn như thế. Hắn bị đánh cho lộn nhào, lăn xuống đất rồi hiện ra thân hình, bắt lấy hắn. Trong trước mắt, Lộ Tây Nạp đã bị đám võ sĩ vây quanh. Đừng động thủ, là ta. Lộ Tây Nạp cười hì hì nhìn đống đao kiểm trên đầu mình rồi sau đó hắn dùng chân che đầu nói, đừng hiểu lầm, đều là người mình mà. Ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc. Tạp Tắc Nhị thu lại bội kiếm. Lúc nãy là ngươi ám sát ta sao? Hắc hắc, Lộ Tây Nạp cười khan mấy tiếng, chuyện đó, thúc thúc ta kêu ta đến bảo vệ ngài, tình hình lúc nãy ta cũng nhìn thấy rồi, ngươi nên biết rằng, U Minh Lang không hề có năng lực này, tiểu tử này cũng không ngốc lắm, vẫn còn biết không bán đứng thúc thúc hắn. Sở Thiên nghe thấy Lộ Tây Nạp trả lời thì đã yên tâm, Tạp Tắc Nhị có lẽ sẽ không làm khó cho Lộ Tây Nạp, vậy thì Sở Thiên cũng không cần thiết phải mất mặt hiện thân. Cẩn thận cảnh giới. Thần sắc của Hắc Bào lão nhân lại càng thêm nghiêm trọng. Vương tử, U Minh Lang không hề có bất cứ đấu khí hay ma pháp nào, cũng không có khả năng tấn công từ trên không. Vừa rồi chắc chắn không phải là do hắn làm, sát thủ có thể vẫn ở gần đây. Thế nào, lão sư người vừa rồi cũng chưa tìm ra sát thủ sao? Tạp Tắc Nhị càng thêm không vui, chỉ vào Lộ Tây Nạp nói, ma pháp của người chỉ có thể phát hiện một con U Minh Lang thôi sao? Không phải. Hắc Bào lão nhân lắc đầu. Tên sát thủ này rất lợi hại, lại có thể thoát khỏi sự dò xét của ta. Hắc Bào lão nhân nghi ngờ, Sở Thiên cũng đang nghi ngờ, luồng khí lúc nãy không hề có phản ứng gì trên người Sở Thiên, có lẽ là vì lời nguyền của tử thần. Vậy còn tên sát thủ thì sao? Hắn dựa vào cái gì? Lẽ nào còn có một bộ thần khí khác? Hắc hắc, thực lực của Vương tử Điện Hạ quả nhiên bất phàm. Xem ra không cần ta bảo vệ rồi. Vậy thì, nếu không có chuyện gì, ta đi trước nhé. Nếu có chuyện ngươi hãy tìm thúc thúc của ta. Lộ Tây Nạp nói rồi, lảo đảo chuồn ra khỏi doanh địa. Hắc Bào lão nhân đang định ngăn cản Lộ Tây Nạp, nhưng lại bị Tạp Tắc Nhị cản lại. Lão sư, chẳng qua chỉ là một con U Minh Lang của Phất Lạp Địch Nặc muốn do thám tin tức thôi, để hắn đi đi. Vì tình hình căng thẳng nên Tạp Tắc Nhị để mặc cho Lộ Tây Nạp rời đi. Vương tử, thuật ẩn thân của đối thủ vô cùng cao minh, rất có khả năng là tên liệt vũ sát thần gần đây mới xuất hiện. Hắc Bào lão nhân nói, có thể đúng. Tạp Tắc Nhị cũng gật đầu. Huỳnh, bỗng nhiên phía doanh địa của Sở Thiên vang lên một âm thanh lớn, tiếp theo đó là tiếng hô hoán của Bội Kỳ, có thích khách, lên ngựa, kết trận, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, doanh địa của lão tử bị người tấn công. Sở Thiên kinh hãi, vội vàng chạy về doanh địa của mình. Vương tử, chúng ta có cần giúp không? Hắc Bào lão nhân hỏi. Trước tiên cứ gọi mấy ma thú cao cấp sang bên đó, chúng ta đợi xem. Tạp Tắc Nhị trầm tĩnh đáp. Sở Thiên vội chạy về doanh địa, mặc lại pháp bào tế tự, rồi tìm ba bác tát, hỏi, chuyện gì thế? Chu Lệ Á đâu? Cô ấy sao rồi? Ông chủ, phu nhân không sao, em đi đang bảo vệ cô ấy. Ba bác tát âm độc nói, lúc nãy có người nhằm vào giết ông chủ, nhưng hắn không ngờ được, doanh địa đã được ta giải độc xung quanh. Nói rồi, vết sẹo trên mặt ba bác tát nhăm nhúm lại. Đáng tiếc là tên sát thủ đó chạy nhanh quá, chúng độc suy nhược của ta rồi vẫn có thể chạy thoát được. Có thấy bộ dạng của sát thủ không? Không có, sát thủ đã ấn thân, ta chỉ phát hiện vết máu ở gần nơi giải độc thôi. tiếng nổ vừa rồi là chuyện gì? Sở Thiên lại hỏi. Ha ha, là bội kỳ nhằm vào hướng có vết máu, bắn pháo ma pháp. Ba bác tát cười đáp. Lúc này, Tạp Tắc Nhị cũng gặp phải sát thủ rồi. Lúc này, Lộ Tây Nạp cũng đã chạy đến bên cạnh Sở Thiên. Thúc thúc, lão già vừa rồi đã làm gì vậy? Con mẹ nó, hắn lại có thể phá được thuật ẩn thân của ta. Ta cũng không biết. Sở Thiên lắc đầu, lại nói với Lộ Tây Nạp. Ngươi đi sang chỗ Tạp Tắc Nhĩ một chuyến, nói với hắn, vừa rồi chỉ là pháo ma pháp của phi thuyền hỏng rồi, kêu hắn không cần phái người qua đây. Lộ Tây Nạp đi khỏi, ba bác tát chợt nói, ông chủ, sát thủ chúng phải độc của ta, nếu trong 3 ngày không có thuốc giải, thì toàn thân sẽ bị thối rữa mà chết. Ngươi muốn nói là, trong 3 ngày sát thủ chắc chắn sẽ đến tìm ngươi lấy thuốc giải. Không sai. Ba bác tát hé một nụ cười kỳ dị, đến lúc đó, chúng ta có thể đợi hắn đến tìm cái chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, hỗn huyết mới là tốt nhất, thượng, 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này, Sở Thiên không hề bước ra doanh địa một bước, mặc dù ở doanh địa đã bày đầy thiên la địa võng, thế nhưng, sát thủ lại chưa thấy xuất hiện. Buổi tối ngày thứ 3, Sở Thiên chưa đợi được sát thủ tới, nhưng lại có một người khách kỳ lạ đến, chính là thương nhân súng ống đạn dược đã từng bán ma thú cho công tước Bố Luân Đạt. Sau khi giao dịch cùng hắn chuyện lấy dược phẩm đổi lấy ma thú hoàn tất, Sở Thiên cũng đã trải qua 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ 4, ba bác tát chủ động đến tìm Sở Thiên. Ông chủ, xin lỗi, độc của ta có lẽ đã bị người ta phá giải rồi. Ha ha, phá giải thì phá giải đi. Kêu Bội Kỳ và Anna cẩn thận cảnh giới là được rồi. Sở Thiên không hề quan tâm chuyện đó mà an ủi thuộc hạ. Cũng có thể là tên sát thủ đó không dám đến. Bệnh độc phát tác nên chết rồi. Chỉ mong như vậy. Ba bác tát cũng không tin vào phán đoán của mình. Nhưng nghĩ cũng không thể tin tên sát thủ đó lại đợi chết. Vừa rồi nói vậy chỉ là an ủi ba bác tát mà thôi. Bởi vì ảnh đã nói, một sát thủ, sự sinh tồn phải đứng đầu tiên, chỉ có tiếp tục sống mới có thể tiêu diệt mục tiêu. Cho nên, sát thủ trên đại lục tuyệt đối không bao giờ chờ đợi cái chết đến với mình. Ba bác tát, ngươi có biết gì về Hắc Ám Thần Điện của giáo đình không? Theo truyền thống của giáo đình, ngươi cũng sẽ được kiêm nhận chức Hồng Y Đại Chủ giáo của Hắc Ám Thần Điện. Sở Thiên chợt nheo mắt hỏi, tên sát thủ của ba hôm trước, thuật ẩn thân của hắn đã đạt được mức thượng thừa, Tạp Tắc Nhị có thể phát hiện U Minh Lang cấp 8, nhưng lại không thể phát hiện ra hắn. Trên đại lục này có thể vận dụng ẩn thân thuật đến trình độ này, chỉ có 2 người, trình độ có thể tương đương với ảnh. Ảnh hiện tại đang ở phía tây đại lục để huấn luyện lính mới, tất nhiên không thể xuất hiện ở thành Mã Lệ Liên, vậy thì Sở Thiên muốn lôi kéo quan hệ với Thượng Cổ Chúng Thần cũng không hề đơn giản. Hắc Ám Điện, ta không biết nhiều lắm, rất lâu lúc trước, giáo đình đã ban cho ta chức vị đại chủ giáo, nhưng ta đã không tiếp nhận. Ba bác tát nghi ngờ hỏi, ông chủ, người nghi ngờ sát thủ đến từ giáo đình sao? Không sai, ngươi còn nhớ tên mục kia không? Cái tên có đôi mắt đỏ lửng ấy. Ta nhớ, nhưng mục chỉ là một sát thủ cấp 7. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được đấu khí ba động trên người hắn, tuyệt đối chưa đạt đến cấp 8. Ba bác tát lắc đầu, dựa vào thực lực của hắn, còn không đủ tư cách liên tục thích sát Tạp Tắc Nhĩ và ông chủ người đâu. Cái mà mục tu luyện chính là thuật thượng cổ đạo tặc. Sở Thiên lành lạnh nói, nếu đúng là mục, vậy Hắc Ám Thần Điện sau lưng hắn, tự nhiên sẽ có thể giải được bệnh độc của ngươi. Mục cũng không cần thiết phải tìm người lấy thuốc giải nữa. Ông chủ, hiện tại phải làm thế nào? Trực tiếp tiêu diệt hắn? Không được, chúng ta vẫn không thể chính diện đối đầu với giáo đình. Sở Thiên lắc đầu đáp. Nhưng mục sẽ không bỏ qua chúng ta đâu. Ba bác tát sốt ruột nói. Hiện giờ Sở Thiên rất nghi ngờ. Trong yến hội của Thác Ni, Sở Thiên đã rõ ràng bày tỏ mình không có hứng thú với đấu tranh quyền lợi của giáo đình. Vậy mục tại sao lại muốn giết mình chứ? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Hừ, dám giết người của ta, lão tử sẽ không để hắn được thoải mái đâu. Hai mắt Sở Thiên nheo lại, đã lâu như vậy, Sở Thiên cũng đã quên đi biệt danh đồ tể năm xưa của hắn. Ba bác ta, nếu ta dụ được Mục Đơn Độc đi ra, ngươi có nắm chắc sẽ tiêu diệt được hắn không? Không thành vấn đề. Tuy Mục có thuật thượng cổ đạo tặc, nhưng ta cũng là một pháp thần cấp 9 thượng thừa. Hừ, ta không tin, thuật thượng cổ đạo tặc có thể địch lại vong linh cấm chú của ta. Nói rồi, trên người ba bác tát chợt hiện ra một tầng tử khí trắng ngoét. Hiện tại ta phóng thích cấm chú, nhiều nhất chỉ cần tu dưỡng nửa năm là được, không bị nguy hại đến cái khác. Tốt, vậy tối nay ta sẽ dụ Mục ra đây. Sở Thiên nghiến răng nói. Ông chủ, người muốn dẫn dụ Mục thế nào? Ba bác tát nhíu mày hỏi. Mục không dễ gì bị mắc bẫy đâu. Ha ha, Mục là sát thủ, nhưng hắn cũng là một cường giả của đại lục. Sở Thiên hé miệng cười. Không có một cường giả nào từ chối sự khiêu chiến cả. Dưới màn đêm của thành Mã Lệ Liên, cát vàng và vầng trăng đỏ hòa quyện vào nhau, tạo ra một cảm giác vô cùng phong nhã. Trước vương cung của Thác Ni xuất hiện một người kỳ lạ, vận nhuyễn giáp màu đen, chiếc áo choàng màu đỏ và một chiếc mặt nạ cô lâu u ám kinh dị, đó chính là Sở Thiên khi vận lời nguyền tử thần lên người. Phía sau tường của vương cung, Sở Thiên ẩn thân đi, len lén xâm nhập vào, Mục chính là đại biểu của giáo đình. Thác Ni vì muốn bày tỏ sự tôn trọng với giáo đình, đặc biệt sắp xếp hắn ở trong vương cung này. Sở Thiên đã từng tham quan vương cung của Thác Ni, rất nhanh chóng, hắn đã tìm được phòng Mục đang ở. Mục, Sở Thiên thay đổi giọng nói, dùng một thanh âm lạnh lẽo cổ quái nói, cút ra đây. Két, cửa phòng mau chóng được mở ra, thân ảnh của Mục lướt nhanh như thiểm điện tới trước mặt Sở Thiên. Ngươi là ai? Liệp Vũ sát thần, Thiên. Sở Thiên chậm rãi đáp. Ha ha, chẳng trách ta không cảm nhận được khí tức của ngươi. Trong đôi mặt màu đỏ lửng của Mục lập tức hiện lên một thần thái hưng phấn. Một sát thần đầu tiên kể từ 500 năm nay của công hội đạo tặc. Ta đợi ngươi rất lâu rồi. Ồ, ngươi đợi ta? Khà khà. Sở Thiên cất ra một tiếng cười cổ quái. Là muốn ta thưởng thức thuật thượng cổ đạo tặc của ngươi sao? Mục liền biến sắc mặt, hai tay chắp đằng sau lưng. Sao ngươi lại biết được? Dứt lời, Mục lại tự cười tự giễu nói. Ha ha, chắc là đôi mắt của ta đã bán đứng ta. Liệp Vũ sát thần, trước khi để ngươi nếm thử thuật thượng cổ đạo tặc của ta, ta nói trước chuyện này cho ngươi. Mục khom lưng xuống, hai tay giơ lên trước, bày một lễ tông giáo chuẩn mực rồi nói. Thân là sát thần cấp 9, ngươi tự nhiên sẽ trở thành hồng y đại chủ giáo của Hắc Ám Thần Điện. Hừ, Sở Thiên không đếm xỉa hừ nhạt một tiếng. Ta không có hứng thú với giáo đình. Ta khuyên ngươi vẫn nên có hứng thú đi. Bởi vì chức hồng y đại chủ giáo của ngươi chỉ có thể làm nốt đêm nay thôi. Mục biến mất trong không khí một cách quỷ dị. Đến đây, đêm nay ta muốn cho ngươi biết ai mới là đại lục đệ nhất sát thủ. Ha ha, ngươi tưởng rằng giết ta sẽ có thể trở thành đệ nhất sát thủ của đại lục sao? Với sự khiêu chiến của Mục, Sở Thiên không hề có bất cứ phản ứng gì. Đừng quên rằng, hiện tại vị trí đầu trên bảng sát thủ đại lục là một ma thú cấp 10. Mục không hề lên tiếng, hắn đang